thật đáng chết. Hà Lăng vừa mở cửa ra, anh không thể tin vào mắt mình. Toàn căn biệt thự đã nhuốm màu sáng hồng nhẹ, mờ ảo của tình yêu. Hai hàng nến kéo dài thẳng đến một nơi nào đó. Từng khung giấy hình trái tim lớn rũ xuống, được giữ lại nhờ những chiếc khăn đỏ. Hà Lăng, liệu anh có biết em yêu anh rất nhiều? 2 năm trước là em bồng bột thiếu suy nghĩ, nhưng anh bỏ qua tất cả chấp nhận em. Nói thật anh có hơi độc đoán, nhưng biết sao bây giờ, em lỡ yêu con người độc đoán ấy mất rồi. Anh đã vì em làm rất nhiều thứ, nhưng em lại quá ngu ngốc, chưa bao giờ hiểu được. Em từ nhỏ đến lớn rất cô đơn, em tự xây dựng một vỏ bọc mạnh mẽ, chỉ không ngờ con người đã đạp đổ nó. Cho đến khi hạnh phúc trong tầm tay, em đã không biết quý trọng. Con gái cầu hôn có vẻ hơi thiếu thực tế nhỉ? Em thật ngốc khi nghĩ rằng em có thể sống một mình mà không có anh. Câu nói ngông cuồng mà em từng nói với anh nhớ không? Nhớ chứ, tại sao anh có thể không nhớ? Cô bé từng từ chối lời tỏ tình của anh, còn nói ngang nhiên: "Này, tôi chắc chắn sẽ không kết hôn với anh." Nhưng giờ câu nói đó đã thay đổi, anh nhất định phải là của em. Và ở cuối đường đi, không phải là một mảng giấy mà là một lời tỏ tình, Giao Nguyệt từ đầu xuất hiện, cô đứng đó bắt đầu quỳ một chân xuống, một âm thanh nhẹ nhàng: "Lấy em nhé." Giao Nguyệt giờ này mặt đã đỏ như trái táo chín, tay cầm nhẫn đã có chút run lên. Quả thật thể loại cầu hôn như thế này không hợp với anh, nhưng sao anh lại cảm thấy thật hạnh phúc. Anh nắm lấy đôi tay đang cầm nhẫn đang run của cô. Hà Lăng đỡ cô đứng dậy. Giao Nguyệt giờ này rất hồi hộp, liệu anh có đồng ý? Nhưng anh lại trả lời cô bằng một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng, trầm ấm. Hà Lăng buông cô ra. "Ngốc ạ, chuyện này lẽ ra phải để anh làm chứ." Hà Lăng lấy nhẫn từ tay cô, đeo vào tay Giao Nguyệt, lại đưa chiếc còn lại về phía cô. Giao Nguyệt run run, cầm nhẫn đeo lên. "Đeo vào tay em, cô cảm thấy thật hạnh phúc." Cô ôm lấy anh. "Em yêu anh." Đã mấy tháng từ sau lễ cưới, mọi chuyện lại quay trở lại như xưa. Cả Hà Lăng và Giao Nguyệt đều bận túi bụi với công việc của mình. Chẳng hiểu sao thời gian gần đây, Giao Nguyệt lo cho sức khỏe của Hà Lăng ghê gớm. Cô bệnh thì không sao, nhưng mà anh vừa mới khỏi vết thương được mấy tháng đã lao vào công việc. Cái gã đàn ông cứng đầu đó không biết nghe lời cô. Giao Nguyệt cũng đành chịu, chỉ có thể gắng chăm sóc, thỉnh thoảng lại lén lút chui vào phòng làm việc của anh mà giải quyết bớt. Chiều chiều, Giao Nguyệt lại để trên bàn anh một ly nước chanh. Dạo này thậm chí cô còn đi học nấu ăn nữa cơ. Giao Nguyệt nhìn thấy anh mệt mỏi như vậy, cô không đỡ lòng. Trước khi yêu, Giao Nguyệt luôn một lòng nghĩ đến công việc. Nhưng sau khi yêu, cô lại quan tâm đến anh nhiều hơn. Vị trí CEO lẫy lừng của công ty trước kia, nay lại nhường ghế cho những thành viên trẻ, khiến không ít người cảm thấy nuối tiếc. Ngày ngày chôn mình trong cái đồng lớn, cô đã cảm thấy mệt mỏi. Nhưng ít nhiều là cũng bởi vì anh, cái con người đáng ghét kia. Nào là, từ giờ em đã là vợ anh, không cho đi chơi lung tung nữa, cũng không cho đến công ty, cuộc sống của em anh có thể lo được. Lại còn, dám bén mảng đến người đàn ông khác, anh sẽ chặt đứt chân em. Cô lúc đó không hiểu sao nghe đến câu cuối của anh, khí lực như giảm đi phân nửa, uy lực ghen của anh, làm sao cô không biết. Lần trước anh làm cô đến hoảng sợ, Giao Nguyệt này tuy có liều lĩnh, nhưng nhìn thấy anh không hiểu sao bùn rùn hết chân tay. Chẳng biết từ khi nào cô đã bị nuôi béo, lại còn trở thành bà tám, suốt ngày ăn không ngồi rồi bên cạnh mấy bà cô già nhà hàng xóm. "Này, chị mày thấy em có vẻ thiếu tương lai thật đấy, kết hôn gần nửa năm rồi, sao chẳng thấy đả động gì đến con cái vậy?" Giao Nguyệt vừa cắn hạt dừa to tép vừa trả lời, thỉnh thoảng lại thở dài. "Không phải đâu chị ạ, dạo này anh ấy bận, việc công ty nhiều lắm, chỉ có buổi tối mới thấy được mặt ảnh trên giường thôi. Tụi em còn trẻ, con cái chắc cũng tính sau." Chị Lam hàng xóm của cô đập bàn. "Thế là không được, bận thế nào, sao không thể dành thời gian gặp nhau, nói chuyện được chứ? Mà lạ nha, chồng chị trước đây vừa lấy chị về, liền gần gũi với chị, như thể là trước khi cưới không cho anh ăn vậy. Chưa đến 4 tháng, liền có mang cái thằng tiểu quỷ đằng kia. Một là chồng em yếu sinh lý, hai là có khi nó đang có tình nhân bên ngoài." Giao Nguyệt cười xòa. "Làm gì có chị ơi, chồng em không phải như vậy đâu." Chị Lam lại ra vẻ chắc chắn. Thế có biết con Bận nhà hàng xóm không? Trông nó cũng như em, kết hôn về mà không có gần gũi gì cả. Bấy lâu sau, quả thân là nó có về, công khai luôn con vợ mới của nó. Đúng là không thể tin được lũ đàn ông. Bây giờ cô mới bần thần người ra. Không được, không lẽ tên họ Hà kia dám bạc nghĩa với cô? Tối đó như thường lệ, Giang Nguyệt lại đưa vào một ly nước chanh. Cô nổi hứng muốn kiểm tra anh. Này, Hà Lăng bất động. Này, âm thanh có phần lớn hơn, Hà Lăng cũng bất động. Thật tức chết đi được, Giang Nguyệt trước giờ chưa bao giờ lỗ mãng như vậy. Cô không biết anh có phải không nghe thấy hay cố tình không nghe thấy. Nhưng không được, cô phải nhịn, phải nhịn. Giang Nguyệt bạo gan, nhấc tay, chui vào lòng anh, ôm lấy cổ anh, lại còn ngang nhiên để ép môi anh. Hà Lăng vô cùng bất ngờ, sau này công việc khá căng thẳng, anh đã quên bằng mất cô. Thật không phải là anh quên, chỉ là công việc rất bận, anh lại đang cố gắng làm nốt phần bù, để có thể dành cho cô một món quà bất ngờ. Cô bé này chắc lại giận dỗi gì rồi, làm sao mà nụ hôn của cô có thể mãnh liệt như vậy? Già Nguyệt mục đích nhỏ ban đầu, chỉ là muốn gây chú ý tới anh mà thôi. Thật không ngờ, anh lại bị biến động thành chủ động. Hôn cô đến ngưng thở, khiến cho mặt cô hồng hết cả lên. Gia Nguyệt buông anh ra chất vấn. Anh, sao em gọi không nghe? Hà Lăng cười khẽ, làm bộ như nhận thua giơ hai tay lên trời. Anh bận quá, xin lỗi em, anh không để ý. Gia Nguyệt làm nũng, chui cái đầu nhỏ vào ngực anh. Bạo gan nói câu khiến cho bản thân cô mặt đỏ tim đập, hai tay bao phủ lấy thân thể anh. Lăng, tối nay anh đừng làm việc nữa có được không? Ngủ với em đêm nay. Hà Lăng cố tình trêu đùa cô. Không phải ngày nào anh cũng ngủ với em hay sao? Giang Nguyệt đột nhiên tức giận, đỏ mặt dãy khỏi người anh. Anh có phải không quan tâm đến em nữa rồi phải không? Có phải anh... Quái lạ, sao bữa nay Giang Nguyệt lại nổi tính ghen lên? Hà Lăng không để cho cô nói hết câu, đứng dậy, lấy tay che miệng cô, ôm cô vào lòng. Em nói gì vậy? Sao có thể nghi ngờ anh chứ? Anh bắt đầu đổi sắc, cô chột dạ cúi đầu. Giang Nguyệt sợ nhất là gương mặt đó của anh. Anh lại bắt đầu tra khảo cô. Cô như một cô bé nhát gan, kể hết từ đầu đến cuối. Hà Lăng không biết tức giận hay vui vẻ. Không biết từ khi nào cô trở nên ngốc nghếch như vậy. Hà Lăng không nói không rằng, ôm cô một mạch đến phòng ngủ. Giang Nguyệt sợ lắm, nhưng mà không dám làm anh giận. Vốn dĩ tính tha cho em đến tuần trăng mật thay thế của chúng ta, nhưng em có lẽ không đợi được rồi nhỉ? Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện Từ chối kết hôn của tác giả Juni. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net